Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, Moria gia nhập. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Hoàng Kim Thành mặc dù là Gromas tại nắm trong tay địa phương, nhưng là bởi vì trong đó lập đặc quyền. Hàng năm đều muốn cho chính phủ thế giới nộp lên đại lượng thu thuế. Đây là một cái hợp tác hai chuyện lợi. Gromas bên này vui lòng đi nộp thuế. Chính phủ thế giới bên kia cũng vui vẻ đi thu thuế. Bất quá đây là đặt ở Gromas vẫn là Okashichibukai tình huống dưới. Lúc kia song phương là minh hữu quan hệ. Bề mặt lớp vải lót bên trên đều không có trở ngại. Bởi vậy ngược lại cũng không có cái gì cần thảo luận. Nhưng là hiện tại là Gromas vẫn như cũ vui lòng đi giao cái này thuế. Nhưng là chính phủ thế giới lại cần muốn cân nhắc muốn hay không thu cái này thuế. Dù sao hiện tại cũng đã là địch nhân rồi. Nếu là không sửa đổi một chút thái độ này, có lẽ sẽ tạo thành một chút bất lương ảnh hưởng. Gorose mấy người bọn hắn lão già họm hẹp ai đều không có dẫn đầu tỏ thái độ. Bất quá loại trầm mặc này tựa hồ đã đại biểu nhất định thái độ. Nếu quả như thật có người mãnh liệt phản đối tiếp tục Hoàng Kim Thành trung lập khu chế độ, khẳng định sớm đều đã mở miệng nói chuyện. Hiện nay tất cả mọi người không nói lời nào, khẳng định cũng là bởi vì ai cũng có chút không nỡ cái này Hoàng Kim Thành hàng năm cho bọn hắn. Chính phủ thế giới mang tới đại lượng tài phú, đồng thời lại có chút xấu hổ mở miệng nói những lời này. Dù sao ai mở miệng trước, liền có một loại tham tài, cảm giác được. Tất cả mọi người là trên thế giới này cấp cao nhất quyền lực lớn lão. Làm như vậy tựa hồ có chút mất mặt. Cái này không khí trầm mặc rằng co một đoạn thời gian. Sau đó dâu dài Gorose bưng lên trong tay trà nóng uống một ngụm. Tiếp lấy có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mở miệng nói ra, tốt tốt, chúng ta năm cái cũng đều hợp tác đã nhiều năm như vậy. Ai còn có thể không biết người nào không? Nếu đều không mở miệng, cũng liền đều đại biểu cùng một loại ý tứ. Không sai a, bị cái này, ngay thẳng. Lão gia hỏa nói thẳng xuyên qua về sau. Còn lại bốn người cũng liền không lại tiếp tục trang khang làm bộ. Béo lùn chắc nịch Gorose trực tiếp mở miệng nói ra. Nơi này cũng không có người ngoài. Chúng ta những người này cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Ngẫm lại xem chúng ta hàng năm từ trên chợ đen mua sắm đại lượng súng ống đạn dược. Trong đó lớn nhất hai cái người bán là ai? Không phải liền là Gromas cùng Kaido sao? Gromas lúc trước còn có trương tấm màn che, có thể nói là từ minh hữu trong tay mua sắm. Nhưng là Kaido đâu? Đây đều là có chút bất đắc dĩ đó a. Hoàng Kim Thành cũng đồng dạng là đạo lý này không phải sao? Hải tặc chỉ là ra tiền chi mắc. Chẳng nói bọn hắn cũng đúng là chúng ta dùng để duy trì khổng lồ gia nhập liên bang cùng hải quân. Một cái ngoại bộ thủ đoạn, chỉ cần Raptor không bị tìm tới, hải tặc liền không phải cái gì chân chính địch nhân, mà Raptor cũng không phải dễ tìm như vậy. 800 năm đến cũng chỉ có một người mà thôi, chúng ta chỉ cần ở phương diện này làm tốt ứng đối là được rồi. Chân chính địch nhân hay là quân cách mạng, mà đối phó quân cách mạng, liền cần muốn tài lực cường đại vật lực. Cao cao gầy teo Gorose mở miệng nhẹ giọng nói ra. Hắn lời này ngược lại là có đạo lý riêng của nó. Muốn nói hải tặc, còn thật chỉ là một cái ra tiền chi mắc mà thôi. Chỉ cần thế giới này vẫn là lấy hải dương làm chủ thể thế giới, hải tặc liền không khả năng bị diệt tuyệt. Đặt ở Gromas kiếp trước, Somalia hải vực phụ cận không làm theo là hải tặc hung hăng ngang ngược. Mà hải tặc thế lực trung quy là thuộc về hỗn loạn trận doanh. Cái này trong trận doanh không có người nào có thể lâu dài truyền thừa tiếp. Một đời người mới thay người cũ. Không ngoài như vậy, dù sao hải tặc là nội đấu hung nhất trận doanh nha. Ai cũng muốn dẫm lên phía trên đại lão thượng vị. luôn có như vậy một hai cái may mắn là sẽ thành công. Đồng thời hải tặc cũng đúng là đối chính phủ thế giới tới nói ắt không thể thiếu một phe cánh. Thông qua hải tặc, chính phủ thế giới có thể từ tất cả gia nhập liên bang nơi này thu lấy tiền thuế, dùng để giữ gìn hải quân cái này cường đại cơ cấu. Hải quân lại sẽ bị dùng để giữ gìn chính phủ thế giới thống trị. Đồng thời cũng là bức hiếp các đại gia nhập liên bang bão đoàn quay chung quanh tại bọn hắn chính. Phủ thế giới cái này trên đùi, công cụ. Ai muốn không nghe lời, không giao tiền, vậy chúng ta liền không thể an bài cho ngươi cái gì hải quân cùng bảo vệ. Các ngươi liền đợi đến bị hải tặc xé nát a, trái lại quân cách mạng. Đây chính là thật tại đào bọn hắn chính phủ thế giới mộ tổ. Chính là chân chính đại địch, mà chính như cái này Gorose nói tới như vậy. Muốn đối phó xuất quỷ nhập thần quân cách mạng nhóm, liền cần có đại lượng tài lực vật lực tới làm trợ giúp. Hoàng Kim Thành thì chính là một cái hàng năm đều có thể cho chính phủ thế giới nộp lên đại lượng tài lực, một cái kênh đặc thù. Bởi vậy Gorose nhóm đối với cái này rất không bỏ. Nghĩ bọn hắn chính phủ thế giới hơn 170 cái gia nhập liên minh quốc, trừ bỏ Tenzukin, dựa theo hàng năm phổ thông tiền thuế, Hoàng Kim Thành một cái địa phương liền có thể đỉnh hơn mấy chục cái quốc nhà. Cái này tài nguyên chiếm so thế nhưng là rất nặng. Trước kia không có Hoàng Kim Thành thời điểm, chính phủ thế giới cũng liền không nghĩ ngợi thêm vật này. Nhưng là đã hưởng qua cái này ngon ngọt, muốn để bọn hắn lại phun ra, về sau đều chơ ăn. Bọn hắn có thể hạ quyết tâm mới là lạ chứ. Vậy liền giả bộ như là bị lãng quên, tốt. Cầm trong tay bội đao, Gorose nghĩ nghĩ sau mở miệng, nói ra, chuyện này tốt nhất biện pháp xử lý chính là như vậy. Tất cả mọi người bảo trì một cái xử lý lạnh, ai cũng đừng đề cập cái đề tài này. Người Gromas không nhiều chuyện, chúng ta cũng không nhiều hỏi. Người hàng năm đúng hạn đem nên nộp lên Berry bên trên giao lên. Chúng ta cũng vẫn như cũ dựa theo hợp đồng làm việc. Ai cũng đừng cho ai ngột ngạt. Cái này liền xong rồi. Trước mắt đến xem, Gromas bên kia là chắc chắn sẽ không ra tới cho bọn hắn ngột ngạt. Nhìn bọn hắn cũng giống như vậy lựa chọn xử lý lạnh. Vì thế còn chuyên môn cho thêm một bộ phận tiền thuế. Tựa hồ liền là tại tỏ thái độ. Vậy bọn hắn chính phủ thế giới bên này cũng không cần thiết cả những cái kia vô ích. Coi như làm trên thế giới này không có Hoàng Kim Thành, nơi này tốt. Còn lại bốn cái nghe xong lời này, cũng là đều đi theo nhẹ gật đầu. Đối với cái này không có biểu thị cái gì dị nghị. Cứ như vậy, Hoàng Kim Thành cái này rắc rối phức tạp địa phương, cái này thế lực khắp nơi đều có điểm lợi ích vị trí. Trực tiếp liền bị cái này, thế giới, cho quên lãng. Ai cũng không đề cập tới, ai cũng không nói, liền để nó yên lặng xây dựng xuống dưới. Cùng lúc đó, tại thế giới mới Water Seven bên trong, Gromas đang tại cười lớn cùng một người cùng uống lấy rượu đâu. Kiệt ha ha ha ha, ta liền biết, ngươi cái tên này khẳng định sẽ thủ tín dự. Quả nhiên, ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không gặp cái gì ngoài ý muốn đâu. Ngươi liền đến, Gromas cười lớn nâng lên chén rượu của mình, mở miệng nói ra, mà ngồi đối diện hắn người kia chính là Gekko Moria. Nhìn xem Gromas cái này hào sảng bộ dáng, Moria trong lòng cái kia có chút lúng túng cảm giác cũng tiêu tán rất nhiều. Dù sao mình đây cũng là tìm nơi nương tựa, tới. Thủ hạ thế lực cũng tán bảy tám phần, còn bị chính phủ thế giới ám toán một tay, ngược lại cũng coi là nhà nghèo xuống dốc. Trái lại hắn Gromas đại gia, đó là càng ngày càng phong sinh thủy khởi. Hắn Moria bị bãi miễn Okashichibukai danh hiệu, nhưng người ta Gromas đại gia trực tiếp liền chướng mắt cái đồ chơi này mà. Chỉ chớp mắt tiến nhập thế giới mới, bây giờ lập tức liền muốn làm bên trên tứ hoàng. Tuy nói cái này Okashichibukai cùng tứ hoàng tại cái gọi là tam đại thế lực bên trong là Bình Khởi Bình Tọa tồn tại, nhưng là hiện nay không có Gromas gia hỏa này chống đỡ chàng tử. Là cá nhân đều có thể nhìn ra được Okashichibukai chỉnh thể đã suy sụp rất nhiều. Muốn cùng tứ hoàng cấp băng hải tặc chính diện tranh phong vẫn là rất hư. Moria gia hỏa này cũng không có cùng Gromas cả những cái kia hư. Trực tiếp liền mở miệng nói ra, ta lần này tới chính là chuẩn bị gia nhập các ngươi Frostwarp băng hải tặc. Không biết ngươi muốn an bài thế nào ta? Gromas gặp Moria như thế trực tiếp, cũng không có giấu giếm cái gì. Trực tiếp mở miệng nói ra, là có như thế hai loại ý nghĩ. Ngươi nhìn xem tuyển đi. Loại thứ nhất, ngươi trực tiếp liền trở thành chúng ta Ilun Hào bên trên cán bộ. Loại thứ hai, ngươi hay là ngươi nhóm Moria băng hải tặc thuyền trưởng, là một cái độc lập băng hải tặc quy thuận đến chúng ta Frostwarp băng hải tặc dưới cờ. Ngươi cảm thấy thế nào? Moria suy tư một chút, cuối cùng mở miệng nói ra, vẫn là làm cái cán bộ đi. Muốn nói ta băng hải tặc, bây giờ cũng chỉ còn lại có một người bộ hạ còn đang cùng lấy ta. Nơi nào còn có đoàn cảm giác a? Liên tiếp hai lần đều biến thành dạng này, ta cũng có chút đối với cái này tâm ý nguội lạnh. Moria gia hỏa này cũng là lẫn vào thảm, năm đó bị Kaido giết sạch tiểu đồng bọn, bây giờ lại bị hố chỉ còn lại có Absalom cái này trong suốt chết biến thái còn cùng ở bên cạnh hắn. Tìm đến thay thế Hawkback bác sĩ đoán chừng cũng đều mát thấu. Perona cái kia Ghost Princess trực tiếp liền không thấy tăm hơi. Còn lại thành viên tất cả đều là cương thi. Tại ma quỷ tam giác trong vùng biển, bị lắp phi bọn hắn băng hải tặc mũ rơm một khi đánh về trước giải phóng. Vốn nghĩ tại Summit War bên trong tìm tới đầy đủ tài nguyên, một đợt xoay người. Kết quả vẫn là bị chính phủ thế giới cho phản bội. Bây giờ Moria lại trở thành một thân một mình. Ngẫm lại xem hắn cái này tao ngộ, Gromas đều cảm thấy có chút bi thương. Bởi vậy cũng chỉ là cười ha hả mở miệng nói ra, vậy cứ như vậy đi. Bất quá mặc dù là cán bộ, nhưng là cùng Zozu bọn hắn thủ hạ cũng là sẽ có đội ngũ của mình. Tạm thời vẫn là không được. Ta trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật lâu, cảm giác đến thực lực của mình rút lui quá nghiêm trọng. Thậm chí tại cái này thế giới mới bên trong đều có chút không cách nào đặt chân. Vậy mà lại bị băng hải tặc mũ rơm loại này người mới liên bại. Thật mất thể diện, cho nên, cho ta chút thời gian đi, để cho ta khôi phục. Moria khoát khoát tay mở miệng nói ra. Kỳ thật Moria coi như không nói, Gromas cũng muốn nói lại. Bất quá mắt thấy lấy Moria như thế có tự mình hiểu lấy, Gromas cũng không có nói nhảm cái gì. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát về sau, Moria mở miệng nói ra, đúng, có chuyện muốn nhờ ngươi một cái. Bây giờ đều đã là một cái trên thuyền đồng bạn, ngươi sự tình chính là chúng ta Frostwarp băng hải tặc sự tình. Nói thẳng a, Gromas mười phần hào khí mở miệng nói ra. Mà Moria khi nghe thấy Gromas lời này về sau, trong lòng cũng là có chút cảm động. Dù sao hắn vừa tới không lâu, còn chưa ngồi nóng đít đâu, Gromas liền có thể nói ra lời như vậy. Mặc kệ trong đó đến cùng là biểu diễn, thành phần nhiều còn là thật tâm thật ý, nhưng cái này thái độ xác thực rất để cho người ta ấm lòng. Chỉ gặp Moria nở nụ cười nói ra, kỳ thật trừ bỏ Absalom bên ngoài, ta còn có một người bộ hạ, là một cái tiểu cô nương, gọi là Perona, cũng là năng lực giả, là Horo Horo Nomi năng lực giả. Tại Thriller Bark bên trên biến mất không thấy, liên tưởng đến Bartholomew Kuma tên kia từng ra hiện ra tại đó. Ta hoài nghi là bị Bartholomew Kuma cho dùng năng lực đánh bay. Vốn nghĩ tại Summit War bên trong hỏi một chút hắn đâu, kết quả tên kia trực tiếp biến thành chiến tranh binh khí. Cái này manh mối cũng liền gãy mất. cho nên ta muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi tìm một cái nàng. Kiệt ha ha ha ha ha, Perona sao? Chờ một lát một lát. Gromas sau khi nghe xong đại mở miệng cười nói ra. Sau đó ngay tại Moria nhìn soi mói, hắn móc ra mình đen đen Musi, tiếp lấy cho Mihawk ra hỏa này gọi tới. Rất nhanh, Mihawk bên kia liền tiếp lên đen đen Musi, thanh âm rất lãnh đạm mở miệng nói ra. Chuyện gì? Hẳn là ngươi tại thế giới mới gặp cái gì giải quyết không xong vấn đề. Cần ta xuất thủ giúp ngươi một cái. Đừng nói giỡn, ta cần phải ngươi giúp ta một tay. Là như vậy, ta hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi bên kia có phải hay không nhiều một cái rất tiểu cô nương khả ái à? Gromas khóe miệng một phát, mở miệng cười hỏi, mà Mihawk thì cau mày. Mở miệng nói ra, tiểu cô nương khả ái không có, nhưng là cả ngày ồn ào không thôi. Líu víu không ngừng đáng ghét quỷ ngược lại là có một cái. Còn có, ngươi là làm sao mà biết được? Bản đại gia ta có một đôi đủ để xem thấu thế gian bất luận cái gì mê vụ con mắt. Gromas tùy tiện lừa gạt dưới. Tiếp, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?